Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, núi Phượng Lạc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X đã tặng nguyệt phiếu 3.000 binh mã ào ào hướng. Lạc Dương phương hướng xuất phát, cuối hè thời tiết vẫn như cũ là có chút nóng ran. Là lấy có lúc, bọn họ tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Như vậy liên tiếp đi chừng 10 ngày sau đó, bọn họ đi tới núi Phượng Lạc người gần nhất trấn nhỏ. Trấn nhỏ vị trí địa lý rất tốt, lui tới giao thông vậy hết sức tiện lợi, thuộc về Lạc Dương và Trường An bây giờ. Theo lý thuyết hẳn sẽ rất phồn vinh mới đúng, nhưng là bọn họ đi tới sau đó mới phát hiện trong trấn nhỏ cũng không nhiều ít lữ cửa hàng. Cả con đường lên cũng đều lộ vẻ được lạnh tanh rất nhiều. Đi tới trấn nhỏ thời điểm chính là hoàng hôn, cho nên bọn họ liền tạm thời ở trong trấn nhỏ ngừng lại. Đại quân chú đóng ở trấn nhỏ bên ngoài, rồi sau đó phái người đi trấn trên mua một ít thức ăn và rượu vân. Vân, đồng thời Tần Thiên lại để cho người hỏi thăm một chút núi Phượng Lạc tình huống. Màn đêm tới, trại lính đèn đuốc sáng choang. Các tướng sĩ ăn mua được thức ăn. Trình Giảo Kim và Tần Thiên bọn họ thì nghe thám tử báo lại. Núi Phượng Lạc tình huống gì? Tướng quân, cái này núi Phượng Lạc là một tòa hết sức bất ngờ núi. Trùng điệp mấy dặm, dễ thủ khó công. Triều đình đã từng phái người diệt qua La Hoàng, La Phượng huynh muội hai người, nhưng bởi vì thế núi quá mức khó khăn công, là lấy cho tới bây giờ không có thành công qua. Nghe triều đình đã từng diệt qua trên núi Phượng Lạc cường đạo, Trình Giảo Kim nhất thời hừ một tiếng, cũng là một đám đồ vô dụng, liên khu cường đạo cũng không tiêu diệt được. Trình Giảo Kim tức miệng mắng to. Tần Thiên nhưng là hết sức bình tĩnh, hỏi tiếp, cái này La Hoàng, La Phượng hai người như thế nào? Cái này La Hoàng khá có một chút mưu lược, rất nhiều chuyện đều là hắn ở bày mưu tính kế. Ngược lại là hắn muội muội La Phượng, là một nhân vật lợi hại, sử dụng một chuôi lang nha bổng, giết người chớ có dám trước. Huynh muội bọn họ hai người thị trường chặn lại thương khách qua lại. Nhất là thích cùng triều đình đối nghịch, nếu không bọn họ cũng không dám cướp chúng ta giúp nạn thiên tai lương thực. Thám tử vừa nói, Trình Giảo Kim mắng, một người phụ nữ, lại dùng lang nha bổng. Thật là buồn cười, ngày mai chúng ta đi ngay Bái Sơn Đầu, xem bản tướng quân như thế nào đạp bằng bọn họ. Lý Thế Dân để cho hắn diệt trên núi Phượng Lạc, cường đạo. Trình Giảo Kim tự nhiên không dám hàm hồ. Hơn nữa, hắn từ trước đến giờ xem thường người phụ nữ. Tần Thiên bên này, đổ vậy không có gì muốn hỏi. Suy nghĩ cùng ngày mai đi núi Phượng Lạc hạ sau đó. Xem tình huống nói sau. Nếu là có thể trực tiếp diệt bọn họ, tự nhiên tốt nhất, quân đường bên này đóng trại cắm trại. Cả đêm nghỉ ngơi, núi Phượng Lạc bên này. Núi Phượng Hoàng chạy lên, tụ nghĩa đường bên trong, đèn đuốc sáng ngời, phía trước nhất, ngồi một nam một nữ hai người, nam hơi có vẻ gầy yếu, thậm chí có một ít sách tức giận, nữ nhưng là hết sức mập mạp, nhìn như dũng mãnh đặc biệt. Ngươi nói triều đình phái 3.000 binh mã, muốn tới vây quét chúng ta, La Phượng nhanh nhẹn dũng mãnh, môi dày. Giọng nói vậy hết sức vang vọng, nghe có chút chói tai đóa, cũng không phải đặc biệt tới vây quét chúng ta. Bọn họ chủ yếu vẫn còn đi tiêu diệt Lý Nghĩa Dư quân phản loạn. Bất quá bởi vì là chúng ta đoạt triều đình giúp nạn thiên tai lương duyên cớ, cho nên bọn họ nhất định phải tới trước diệt chúng ta. La Phượng ha ha cười một tiếng, 3.000 binh mã liền muốn diệt chúng ta. Triều đình này cũng quá đem chính bọn họ coi ra gì. Bọn họ dám đến, ta La Phượng trước hết diệt bọn họ, để cho bọn họ biết ta lợi hại. La Phượng vừa nói, La Hoàng nhưng là lắc đầu một cái, nói, muội muội, không thể lỗ mãng, triều đình 3.000 binh mã, cũng không phải đùa giỡn. Chúng ta đoạt giúp nạn thiên tai lương thực, triều đình chỉ sợ không biết từ bỏ ý đồ. Như vậy, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Sai người đem thủ sơn môn, người bất kỳ không cho phép tùy tiện xuống núi. Nói tới chỗ này, La Hoàn lại nói, nghe lãnh binh là đại đường Lô Quốc công trình Giảo Kim. Còn có phó tướng Tần Thiên, cái này trình Giảo Kim nhưng mà danh tướng, từ cuối đời tùy đánh đến bây giờ, không thể khinh thường, cái này Tần Thiên lại là liền không được. Dụng binh như thần à, chúng ta không thể cùng bọn họ cứng rắn đụng, gặp đại ca của mình như vậy nhát gan. La Phượng lơ đễnh nói, đại ca liền đừng diệt uy phong mình, lớn lên người chi khí. Muội muội ta đang muốn xem cái này Tần Thiên bản lãnh. Hắn không phải ở đại đường gắng gượng nổi danh mà, vậy muội muội ta liền sẽ gặp hắn. Đối với mình thực lực, La Phượng rất là tự tin, cho nên dù là người người cũng không dám khinh thường Tần Thiên. Nàng vậy không coi vào đâu. Hơn nữa như thế nói xong, cũng chưa có lại tiếp tục thảo luận tiếp. Hiển nhiên nàng đã quyết định. La Hoàng gặp muội muội mình cái bộ dáng này, hơi nhíu mày, ngay sau đó đem mình mấy cái thuộc hạ kêu tới. Nhị đương ra như xuống núi, các người nhất định phải bảo vệ hắn chu toàn. Như vậy, bữa nay, cuối hè tiếng ve kêu om sòm như cũ lợi hại. Quân đường ăn rồi điểm tâm sau đó, trực tiếp ở trình Giảo Kim dưới sự hướng dẫn, hướng núi Phượng Lạc chạy tới. Đi như vậy nửa giờ, ở núi Phượng Lạc dừng lại sau đó, trình Giảo Kim ngay sau đó sai người bái sơn. Bọn người sơn tặc nghe, nếu như thức thời, đem triều đình giúp nạn thiên tai lương thực còn cùng chúng ta. Xuống lần nữa núi đầu hàng, nói không chừng chúng ta tướng quân nhân từ, còn có thể tha các ngươi một mạng. Nhưng nếu là không nghe lời, bị chúng ta tấn công núi, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Một người quân đường ở dưới chân núi kêu. Không lâu lắm, liền gặp trên núi Phượng Lạc, có một người mập cô gái mập mang một đám lâu la hướng dưới núi chạy tới. Thấy người phụ nữ kia lúc này trình Giảo Kim không nhịn được chát lưỡi. Ta đây lão trình cũng là gặp qua cô gái mập mạp. Bất quá người phụ nữ này nhưng là mập mạp ít gặp. Tần Thiên ở bên cạnh, cười nói, làm sao, Lô Quốc công đối với nữ nhân này có hứng thú. Trình Giảo Kim liếc mắt, ngươi mới có hứng thú, không nên hoài nghi thúc phụ ngươi ta thẩm mỹ. Tần Thiên ha ha cười một tiếng, đại đường vẫn là lấy mập là đẹp, rất nhiều người đều thích cô gái mập. Tần Thiên nhưng là không tiếp thụ nổi. Bất quá hắn biết trình Giảo Kim cô gái mập gầy người phụ nữ đều thích. Từ hắn cưới thiếp thất là có thể nhìn ra, đơn giản là mập gầy, mỗi người chiếm một nửa à. Hai người trêu ghẹo mấy câu, ngay sau đó, La Phượng đã là dẫn người vọt xuống tới. Các người những thứ này triều đình binh mã, thật là buồn cười, lấy là kêu mấy câu, ta liền đem lương thảo vẫn còn cho các ngươi. Nói cho các người, muốn lương thảo, không cửa, trừ phi các người có thể công hạ ta cái này núi Phượng Lạc. La Phượng quát to, trình Giảo Kim nhất thời cưỡi ngựa bước ra khỏi hàng, xách lưỡi rìu to nói, từ đâu tới con quỷ nhỏ, lại dám miệng ra cuồng ngôn, ngươi như có bản lãnh, liền cùng ta hỗn thế ma vương tỉ thí một phen, nói cho ngươi. Lão tử làm cường đạo sơn tặc lúc này ngươi còn không có ra đời đâu. Ta là tổ tông ngươi. Lời này có chút không thật. Dẫu sao La Phượng nhìn như vậy tới tuổi 20. Trình Giảo Kim cũng chỉ so hắn đánh mười mấy tuổi 20 tuổi. Hắn làm cường đạo lúc này La Phượng khẳng định ra đời. Bất quá phải nói hắn là cường đạo tổ tông, ngược lại cũng không giả. La Phượng bên này vừa nghe trình Giảo Kim nhục mạ nàng, nhất thời chửi thề một tiếng cục đàm, quát lên, tự tìm cái chết, ta mới là tổ tông ngươi, xem gãy, hì hì. miệng ra cuồng ngôn, cùng bắt ngươi, tổ tông ngươi ta để cho ngươi vậy nhìn ta một chút ca tụng. Đang nói, La Phượng xách lang nha bổng liền giết tới. La Phượng mập mạp, lực cánh tay kinh người. Lang nha bổng vậy là khí thế phi phàm. Trình Giảo Kim vừa thấy cô gái này như vậy bá đạo, trong lòng nhất thời luống cuống một phần, không dám chần chờ, vội vàng nhắc tới Tuyên Hoa lưỡi rìu to liền nghênh đón. Ăn ta một rìu, quỷ xỉa giang, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/tsi-tu-chan-truyen-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.